Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có khi là thi cốt cũng chẳng còn. Vậy làm sao mà biết là mình có thích hợp hay không? Giang Thiếu Bạch hỏi. Ngao Dạ nghiêng đầu nói, nếu như phù hợp, tự nhiên sẽ có cảm ứng. Bất quá tình hình ta nhìn ngươi có vẻ là sẽ không phù hợp với cái nào đâu. Phượng Thiên Thiên liếc nhìn Ngao Dạ, có chút hoang mang híp mắt, cảm thấy vị cửu thái tử Long tộc này mới là có chút không thích hợp. Cứ nhiên lại đi giải thích với mấy tên nhân tộc. Phượng Thiên Thiên liếc mắt nhìn Lạc Kỳ, cảm thấy Ngao Dạ có lẽ đã bị ảnh hưởng của đồng tâm khế ước, cho nên đối với nhân tộc cũng hòa ái hơn rất nhiều. Phượng Thiên Thiên âm thầm cảm thán, đồng tâm khế ước thật sự là lợi hại, lại có thể thay đổi cả tâm tính ngạo mạn của một thái tử Long tộc. Ngao Dạ, ngươi mang Lạc Trì đến đây là đi vào Hóa Long Trì. Ngươi phải suy nghĩ là thật kỹ. Một khi đi vào Hóa Long Trì, gút mắt của hắn cùng với Long tộc lại càng sâu, không thể nào cắt đi được đâu. Có lẽ đi đến Trảm Duyên Đài, chỉ sợ duyên phận gian nan của ngươi khó tách đó. Giang Thiếu Bạch lại bị Phượng Thiên Thiên nói bâng quơ một câu mà giật mình. Trảm Duyên Đài chẳng lẽ là nơi có thể tách ra được đồng tâm khế ước? Đây mới thật sự là mục đích mà Ngao Dạ đến đây. Hắn bỗng nhiên nhớ ra, lúc trước hắn hỏi khế ước có tách ra được hay không, Ngao Dạ tựa hồ như có chút nổi giận, thế nhưng cũng không có nói là không được. Ở trên mặt của Ngao Dạ hiện lên mấy phần giật mình, có mấy phần giận dữ. Chuyện của ta, mặc kệ ta, không cần ngươi phải lắm mồm. Lạc Kỳ kinh ngạc mở to mắt rồi cười cười, ở trên mặt hiện lên vài tia hoang mang, nhưng cũng rất nhanh, thoải mái. Thì ra là như vậy. Trong truyền thuyết, Trảm Duyên Đài là có thể đợi, là một nơi có thể để cho các cặp tình lữ tách duyên phận. Không ít những đạo lữ đã ký kết khế ước song tu, sau khi tình cảm thay đổi đã đến Trảm Duyên Đài cắt đứt duyên phận. Nghe nói Trảm Duyên Đài có thể giải trừ phản phệ của khế ước, trợ giúp tất cả mọi người đạo lữ chia tay trong hòa bình. Lạc Kỳ và Ngao Dạ sau khi ký kết khế ước cũng đi tìm hiểu xem biện pháp nào để giải trừ khế ước. Trảm Duyên Đài là một trong số đó. Nghe nói Trảm Duyên Đài là tu sĩ từ thượng cổ luyện thành, lưu truyền hậu thế. Không có nhiều lắm, chỉ có vài tòa. Lại vì rất nhiều nguyên nhân mà bị phá nát, không nghĩ tới ở bên trong bí cảnh Ân Khư vẫn còn một. Người cầm quyền tối cao của Long tộc này luôn luôn làm cho Lạc Kỳ có vài phần sợ hãi. Quả nhiên, Long đế vẫn là Long đế, luôn luôn có những tính toán bất ngờ. Phượng Thiên Thiên nhìn Lạc Kỳ nghiêng đầu nói, Lạc thiếu, ngươi không sợ sao? Vậy sẽ chết sao? Lạc Kỳ hỏi. Phượng Thiên Thiên lắc đầu, chắc là sẽ không đâu. Lúc trước nguyên khí truyền đến sẽ không thay đổi, bất quá sau khi tách khỏi khế ước, nguyên khí sẽ đại thương đó. Với thực lực của Lạc đạo hữu, chỉ sợ rằng là rất khó sống sót ở bên trong bí cảnh Ân Khư vậy. Lạc Kỳ cười cười, hắn cũng đâu có kém cỏi đâu. Nếu như tất cả quay lại về từ đầu, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Trảm Duyên Đài ở đâu? Lạc Kỳ hỏi. Người cầm miệng cho ta. Ngao Dạ hung tợn nhìn chằm chằm vào Phượng Thiên Thiên, sau đó hất tay qua Lạc Kỳ. Phượng Thiên Thiên nghi hoặc nhìn Ngao Dạ, có chút hài hước. Cửu hoàng tử, chẳng lẽ ngươi có chủ ý? Không phải là ngươi vẫn muốn giải trừ khế ước sao? Hừ, lắm chuyện, lo việc của ngươi đi. Phượng Thiên Thiên cau mày, còn tưởng đang nói gì. Ngao Dạ đã mang theo Lạc Kỳ biến mất. Có lẽ là vì quá vội vàng cho nên đã vận dụng không gian pháp tắc. Phượng Thiên Thiên không thấy Ngao Dạ đâu, có chút không vui bĩu bĩu môi. Chương 344, Hóa Long Trì. Ngao Dạ cùng Lạc Kỳ vừa đi, Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân, hai người cùng với Phượng Thiên Thiên nhìn nhau. Các người là vệ sĩ mà Long tộc đã tìm cho Lạc Kỳ. Phượng Thiên Thiên đánh giá một phen hỏi, Giang Thiếu Bạch gật đầu. Đúng vậy, Long tộc dặn chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt sự an toàn của Lạc Kỳ. Bất quá Lạc Kỳ vừa bị cửu thái tử mang đi đó. Phượng Thiên Thiên trợn mắt, hẳn là đến Hóa Long Trì đó. Vậy không biết Hóa Long Trì ở đâu? Giang Thiếu Bạch hỏi. Phượng Thiên Thiên nhìn Giang Thiếu Bạch một cái. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Không phải là Lạc Kỳ ở cùng với Ngao Dạ sao? Sự tình sau đó không cần các ngươi phải lo. Kỳ lạ thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net